Đan Thần, chương 648, 7 tháng, gocchuyenaudio.com, nhưng hiện giờ Trình Cung không có thời gian nghiên cứu chuyện này, thần niệm hơi động một chút, côn sắt đen kịch vốn không tùy tâm sở dục nhưng lại biến hóa, trong nháy mắt tăng vọt giống như truyền thuyết khai thiên tích địa chống đỡ một thế giới, là thần vật xuyên thủng tiên giới, lập tức va chạm với hai đại thiên kiếp phía trên. Hai đạo thiên lôi cuối cùng của thất thải lôi kiếp và ngũ hành lôi kiếp bị đánh tan, thần niệm của Trình Cung bị ảnh hưởng, bởi vì vào lúc đâm thủng thiên kiếp phía trên, có một đạo ý niệm cuồng vọng xuất hiện trong đầu, cái ý niệm này từ từ biến hóa, xuất hiện một cây tiêm, lại có điểm giống thương, vừa nhìn, cây cốn sắt lại giống mã thiết thương của ông dân, vô cùng thô sơ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Thoải mái, dựa vào, con mẹ nó quá thoải mái, một ngày nào đó bản đại thiếu muốn đâm thủng hư không âm dương kiếp chọc phá nó, nhìn xem bên trong có cái gì, nhìn xem năm đó là ai âm lão tử. Trình Cung vào lúc này khí thế ngất trời, thân thể trải qua rèn luyện của thất thải lôi kiếp ngũ hành lôi kiếp từ từ tăng lên, giống như thoát thai hoán cốt cộng thêm càn khôn hỏa trùng dung hợp với bổn mạng chân hỏa, thân thể của Trình Cung đã bước vào cảnh giới thiên anh. Mà Trình Cung vui vẻ nhất là hắn đã đâm thủng thiên kiếp, thật sự làm cho hắn sảng khoái, bởi vì gần đây hắn suy tư về những tin tức cuối cùng của Càn Khôn Đan Tông, kết hợp với việc của mình, đạt được kết luận cuối cùng, năm đó hắn không phải ngoài ý muốn, là bị người ta âm, bị hại chết. Ở kiếp trước, Trình Cung đứng ở đỉnh phong của đan giới tại Cửu Châu Đại Địa, hắn luyện chế tiên đan tại tư chân giới, làm cả Linh Sơn khiếp sợ oanh động vô số thế giới, bất kể là người thiên ngoại tinh vực cho tới U Minh luyện ngục đều phải nhớ tới, mà những thế giới của nhân loại đều bị tin tức này làm rung động. Nhưng không lâu sau, Trình Cung có được hư không âm dương đỉnh, kết quả bị hư không âm dương kiếp giết chết, nhưng cũng từ đó mà dung hợp hạch tâm của hư không âm dương đỉnh, lúc này mới có Trình Đại Thiếu ở kiếp này. Cho tới bây giờ Trình Cung đều cho rằng mình không cẩn thận, thực lực không đủ nên bị thiên kiếp diệt sát, nhưng từ khi đi ra khỏi Càn Khôn Đan Tông, sau khi biết được tin tức cuối cùng kia, Trình Cung nghĩ tới những hình ảnh kia có tồn tại cố ý muốn tiêu diệt Càn Khôn Đan Tông, tuyệt đối không phải tồn tại của tu chân giới, ngẫm lại cái phế tích kia, nhớ lại cái tiên đỉnh bị ngón tay đâm xuyên qua, cho tới cuối cùng, đạt được Càn Khôn Hỏa Trùng, Trình Cung biết được bản thân của mình bị người ta tính toán. Tuy hiện giờ không dám khẳng định, há cũng không biết nên nói với ai, nhưng trong lòng đã có suy nghĩ này, sớm muộn gì Trình Cung cũng có xúc động liên tưởng tới bản thân mình. Oanh, thất thải lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp bị Trình Cung ngăn cản, nhưng kiếp vân trên bầu trời lại thay đổi, tuy Trình Cung rất thoải mái, nhưng cũng không dám cho rằng mình có thể vượt qua dễ dàng, bởi vì nhúng tay vào thiên kiếp của người khác, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, mặc kệ rất mạnh, cho dù ngươi ngăn cản một lớp thiên kiếp, sau đó sẽ có thiên kiếp mạnh hơn nữa thẳng cho tới khi giết chết ngươi. Thân hình Trình Cung khẽ động đã rời khỏi phạm vi độ kiếp của Minh Ảnh, bởi vì hắn vừa vượt qua thất thải lôi kiếp và ngũ hành lôi kiếp mới tới đang làm công tác chuẩn bị, mà lôi kiếp cũ đang từ từ tiêu tán, nhưng... gocchuyenaudio.com, vẫn còn thừa lại một tia kiếp vân cuối cùng, so sánh với thiên kiếp vừa rồi của Trình Cung thì nhỏ yếu hơn rất nhiều. Minh Ảnh đã khôi phục cảm giác, vừa rồi bản thân hắn, gần như bị thiên lôi hủy diệt nhưng lúc này không có gì, hắn biết rõ thiên kiếp vẫn uy hiếp tới hắn, nhưng tâm tình của hắn đã tăng lên nhờ đan dược của Trình Cung, cho nên hắn vô cùng tự tin mà ngăn cản thiên kiếp. Nhìn thấy Minh Ảnh biến hóa, Trình Cung cũng yêu lòng, lần này nhất định phải vượt qua thiên kiếp, Trình Cung đã nhìn ra một ít biến hóa, giống như tiểu hài tử nông thôn chơi đâm cá, hắn cần côn sắt chơi trò đâm xuyên thiên kiếp nhưng trong nội tâm lại cảm khái rất nhiều. Bởi vì ngươi ngăn cản thiên kiếp ghê tởm giúp bản đại thiếu ta cho nên sau này gọi ngươi là phá kiếp, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng đâm xuyên thiên kiếp của phiến thiên địa này, cuối cùng cũng chọc phá thiên địa. Trình Cung nhìn phá kiếp lẩm bẩm vài câu, phá kiếp không có khí linh, nhưng thời điểm Trình Cung nói lời này, có một loại cảm thụ, đó chính là cảm giác lực lượng tương dung. Có lẽ bởi vì mình đã dung nhập càn khôn hỏa trùng vào trong bổn mạng chân hỏa cho nên vừa rồi cùng chiến đấu với nhau, tóm lại Trình Cung và phá kiếp hiện giờ cảm giác chiến đấu đã tăng lên ba thành, thậm chí còn cao hơn nữa. Thân thể đột phá đến thiên anh, vừa rồi lại dung hợp với phá kiếp, thời điểm đâm xuyên thiên kiếp thần niệm của hắn lại phát sinh biến hóa, hơn nữa phá kiếp vẫn còn trong lôi kiếp, theo thời gian thiên kiếp từ từ tiêu tán, Trình Cung dùng thần niệm của mình khống chế tất cả. Cho nên hắn nhìn thấy Minh Ảnh độ kiếp không có vấn đề gì, thân hình tiến vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Thời gian gần một ngày rưỡi, mượn nhờ lực lượng của lôi kiếp cùng với việc dung hợp lực lượng càn khôn hỏa trùng vào trong bổn mạng chân hỏa, lực lượng thân thể đạt tới thiên anh tầng thứ nhất, thần niệm không phục tới thiên anh tầng 6, rốt cuộc Trình Cung cũng đột phá bình cảnh địa anh tầng 6, bước vào địa anh tầng 7. Thất thải lôi kiếp và ngũ hành lôi kiếp lực lượng có hạn, tuy phá kiếp thần kỳ, nhưng nó chưa được rèn luyện hoàn toàn, cũng không thể so với mảnh vỡ ngoại đỉnh của đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh được. Chỉ bằng vào bản năng đối kháng và có cảm giác không phục, lực lượng của phá kiếp có hạn, cho nên cũng chỉ có thể trợ giúp Trình Cung đột phá, nhưng không có khả năng giúp đỡ hắn quá nhiều. Nhưng Trình Cung vô cùng vui vẻ, dù sao hắn cũng bị vây ở bình cảnh 3 tháng, cuối cùng cũng phá tan. Sau đó Trình Cung đi ra ngoài truyền thụ công pháp U Minh Sát Lục Đạo cho Minh Ảnh, sau đó tất cả khôi phục lại bình thường, Tiểu Phong Tử tiếp tục thao luyện tất cả mọi người, Trình Cung tiếp tục bế quan. Sau khi đánh tan bình cảnh, lực lượng của Trình Cung tăng lên rất vững chắc. Thời điểm cuối tháng thứ tư, Trình Cung cũng đạt tới Địa Anh tầng 7 đỉnh phong. Thời điểm giữa tháng thứ năm, Trình Cung đột phá lên Địa Anh tầng 8. Thời điểm đầu tháng thứ bảy, Trình Cung đột phá lên Địa Anh tầng 9. Thời điểm cuối tháng 7, Trình Cung tiếp cận Địa Anh tầng 9 đỉnh phong. Lúc này thời gian không còn thừa lại bao nhiêu, đến tầng 9 đỉnh phong, cho dù có thêm 7 tháng nữa, cũng không có thay đổi gì đặc biệt bởi vì rất khó đột phá. Trong mấy tháng còn lại, làm cho Trình Cung cảm thấy ngoài ý muốn nhất là thời điểm hắn diễn giải lần thứ. Gocchuyenaudio.com 6. Vẫn luôn ngồi sau lưng Trình Cung, thần niệm của Trình Cung không ngừng khống chế, dùng nguyên dịch hóa tơ tương trợ Đông Phương Ngọc Xanh ngộ đọa. Trình Cung giảng giải môn đạo pháp này làm cho hắn có lĩnh ngộ, đột phá gông xiềng khống chế thần niệm. Tiểu tử này nghẹn nửa năm, sau đó không ngừng dãy giụa, không phải cảm ngộ đạo pháp thì đi sau lưng Trình Cung. Đáng tiếc lại bị Trình Cung dùng một quyền đánh bay ra ngoài, cũng nói cho hắn biết. Nhớ kỹ, môn đạo pháp này gọi là bá đạo, tiểu tử ngươi gọi là không biết tự lượng sức mình, cho nên phải đi học hỏi cái gì gọi là bá đạo đi, sau đó hãy tới khiêu chiến ta. Trải qua 7 tháng chiến đấu điên cuồng, huấn luyện tàn khốc, một đám ô hợp tán loạn của Nam Chiêm Bộ Châu, hôm nay cũng có sức chiến đấu tương đối, thực lực Trình Thiệt tăng lên rất nhiều, hơn nữa những người này càng về sau càng không oán hận một câu, mỗi người đều dùng toàn lực ứng phó, có chết cũng oán số mình không tốt. Bởi vì thân là tán tu, tình cảnh của bọn họ vốn không tốt, căn bản không có tài nguyên sung túc, càng không có người chỉ điểm, xem chuyện sinh tử rất bình thường, tuy hôm nay huấn luyện tàn khốc nhưng luôn có hy vọng, nhìn thấy thực lực của người bên cạnh mình không ngừng tăng lên, những người này cũng dốc sức liều mạng tu luyện, cố gắng hoàn thành các loại nhiệm vụ do Tiểu Phong Tử bố chó. Sau lần diễn giải cuối cùng của Trình Cung chấm dứt, Tiểu Phong Tử cũng nói một chút, nhân số hiện giờ chỉ còn lại 2 vạn, không bằng một nửa so với lúc đầu tiên. Đừng nói bọn họ, cho dù một ít tên được huấn luyện điên cuồng, ngay cả thành viên huyết chiến cũng có tổn thất, nhưng thành quả cũng rất kinh người. Vào lúc này, nguyên dịch Trình Cung lưu lại lúc ban đầu đã tiêu hao không còn, Trình Trảm đã đạt tới Địa Anh tầng 5, Trình Lập đạt tới Địa Anh tầng thứ 4, phía sau bọn họ có hơn 200 tên thành viên huyết chiến, đều là người trung thành nhất với Trình gia, người tinh nhuệ nhất, hiện giờ toàn bộ đạt tới cảnh giới nhân anh, trong đó có 3 người được Trình Cung chỉ điểm và có tài nguyên cường đại chống đỡ, cũng đạt tới cảnh giới Địa Anh. Đừng nhìn bọn họ hiện tại chỉ có 200 người, nhưng người nhìn thấy huyết chiến, hơn 20 vạn người còn lại không nhịn được mà dùng mình một cái, trong 7 tháng nay, bọn họ giao thủ rất nhiều lần, những người cường hãn nhận thức bọn họ càng sâu, thường thường cần nhân số gấp 3, gấp 4 lần mới có thể là đối thủ của bọn họ, tuy bao này bọn họ cũng bắt đầu học cách liên thủ, nhưng so sánh với những thành viên huyết chiến đã học liên thủ từ khi vừa phát triển tới nay, sau này bọn họ được Trình Cung dạy trận pháp thì những tán tu kia kém quá nhiều. Những người này, tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là Lý Dật Phong, trận pháp tăng lên kéo theo tu vi của hắn tăng lên, mà Trình Cung cũng đưa cho hắn một ít thứ mà Lý gia đã thất truyền, thiên phú của thằng này vốn biến thái, lại bị Tiểu Phong Tử áp bách điên cuồng, đã đạt tới Địa Anh đỉnh phong. Trình Cung cũng chỉ đạt tới Địa Anh tầng 9 mà thôi, trên thực tế, sức chiến đấu lại khác nhau, dù Trình Cung hiện giờ chỉ là Địa Anh tầng 9, nhưng cường độ thân thể được Càn Khôn Hỏa Trùng và Bổn Mạng Chân Hỏa dung hợp với nhau, mà thần niệm cũng khôi phục tới Thiên Anh tầng 8. Lý Dật Phong cũng không phải loại chiến đấu cuồng, cho dù Trình Cung cho hắn cơ hội khiêu chiến, hắn cũng không đi, thà rằng đi theo. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Phong Tử đánh nhau, cũng không đấu với Trình Cung. Vì Túy Miêu cũng đạt tới Địa Anh tầng 8, Mãnh Hổ đạt tới Địa Anh tầng 6, nhưng lại thường xuyên đánh nhau với Trình Cung. Tu luyện càng về sau, khoảng cách bắt đầu kéo dài ra, mà bảy qua 7 tháng tu luyện thực tế này, Mập Mạp Xác Quỷ cũng đạt tới Địa Anh tầng 6, mà Man Nhiêu Vương Lý Hằng Ali đạt tới Địa Anh tầng 7. Là Anh Hùng đạt tới Địa Anh tầng 3, Đại Thúc cũng đạt tới Địa Anh tầng 4, những so sánh lại kém hơn bọn Túy Miêu rất nhiều. Là Anh Hùng và Đại Thúc cũng không cảm khái quá nhiều, ngược lại Hách Liên Hồng Liên cảm khái lớn nhất, thời điểm nàng tiến vào chỉ đạt tới Địa Anh không lâu, nhưng thời gian 7 tháng trôi qua tiến bộ không chậm, đạt tới Địa Anh tầng 5, nhưng nhớ ngày đó Mập Mạp, Xác Quỷ, thậm chí là Man Nhiêu Vương Lý Hằng, còn chênh lệch với mình quá xa, nhưng hiện giờ đã vượt qua mình. mà đoàn đội đi theo bên người của Trình Cung, mới biết được cái gì gọi là đuổi theo lẫn nhau, mới biết được cái gì là tốc độ điên cuồng. Trong đoàn đội tại đây, đúng là nàng rất mạnh, cho dù sắc chiến đấu kém hơn Trình Cung một chút, chí ít cũng không kém quá nhiều, nhưng sau khi rời khỏi đoàn đội này, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã rớt lại phía sau. Mà những người đi theo Trình Cung trước kia cũng tiến bộ rõ ràng, hai gia hỏa Tiểu Bạch Đại Bạch hiện tại đã có tu vi địa anh tầng 8, luận tài nguyên, mình là thánh nữ của Nguyên Thủy Ma Tông, tứ đạt được còn tốt hơn Trình Cung ở đây rất nhiều, dù sao nội tình của Trình Cung mỏng manh, còn phân cho nhiều người như thế, có thể làm được trình độ này rất kinh người rồi, muốn nói công pháp của Nguyên Thủy Ma Tông không kém, hơn nữa mình tùy thời có mẫu thân chỉ điểm, nhưng quay đầu lại, mới phát hiện mình đã bị vượt qua. Bị Trình Cung vượt qua không nói làm gì, nhìn thấy bọn người mập mạp cũng vượt qua, đây mới là điểm làm Hách Liên Hồng Liên khó tiếp nhận nhất, nàng đang suy nghĩ vấn đề này, sau nhiều lần cân nhắc thật lâu, phân tích nguyên nhân rời khỏi Trình Cung, rời khỏi tiểu đoàn đội của hắn, đây mới là nguyên nhân tu luyện chậm lại, Hách Liên Hồng Liên cũng cảm khái thật lâu. Tán tu là cái gì, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, không có tài nguyên, tất cả mọi chuyện cần bản thân tự làm, kết quả ít có cơ hội phát triển nhất, không nói phi thăng, ngay cả cơ hội đứng ở vị trí cao cao tại thượng của Cửu Châu Đại Địa có sao? Không có, một chút cơ hội cũng không có. Người bên cạnh Trình Cung không nói cái gì, giờ phút này phải rời khỏi vạn ma lôi trì, rời khỏi bí cảnh gia tốc thời gian, Trình Cung nhìn hơn 20 vạn người phía dưới nói ra. Có một ít người có thể không tin, cho rằng đạt được di tích thậm chí phấn đấu trở thành tồn tại thiên anh là có thể cải biến vận mệnh, có phải không? Trình Cung khoát tay, nói. Chuyện này giống như người thế tục nằm mơ cưới vợ đẹp, đều là hư ảo, giả dối, ở nơi đây có 3 người là thiên anh, tuy bọn họ trong hàng ngũ tán tu cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng được coi là cao cao tại thượng, hôm nay trải qua 7 tháng tu luyện, một vị đã đạt tới thiên anh tầng 3, hai vị khác đều là thiên anh tầng 2, nhưng các ngươi có đi hỏi bọn họ không, bọn họ thật sự cao cao tại thượng sao? Không có môn phái, không có thế lực cường đại chèo chống, bọn họ trừ một mẫu đất 3 sào của mình ra có dám phát uy với người nhỏ yếu không? Bọn họ dám làm sao? Bọn họ dám, gocchuyenaudio.com, đắc tội ai ư, thậm chí một ít đệ tử nhân anh trẻ tuổi của người ta bọn họ cũng không dám đắc tội, bởi vì đắc tội sẽ dẫn tới một đám người sau lưng của những kẻ đó, đối phương tùy tiện phái một thái thượng trưởng lão đi ra ngoài, có thể diệt một môn phái nhỏ, đừng nói là bọn họ, ngay cả Phong Vân Kiếm Tông có Âm Trường Khiếu là tồn tại thiên anh đỉnh phong tọa trấn sơn môn, thì thế nào? Cũng không dám trêu chọc chuyện gì cả. Cách chương.